Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, Tông Sư Cấp Yêu Thú. Đợi Diệp Tâm Trần tỉnh lại thời điểm, hắn nằm ở một trương ấm áp trên giường. Người tỉnh lại, Liễu Phiêu Phiêu bưng một bát cháo đi tới, giống như tiểu tức phụ giống nhau, muốn cấp Diệp Tâm Trần húp cháo. Diệp Tâm Trần cười lạnh một tiếng, đứng dậy, muốn đi, người nhanh chóng nằm xuống. Người thương thế trên người có chút nghiêm trọng, thấy được Diệp Tâm Trần băng lạnh ánh mắt, Liễu Phiêu Phiêu không biết vì sao nội tâm 10 phần khó chịu. Ta cho ngươi biết, yêu nữ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Diệp Tâm Trần nói dõng dạc, âm vang hữu lực, cầm Liễu Phiêu Phiêu cấp trấn trụ, phảng phất đã thấy được một cái tương lai cường giả, hào khí ngất trời. Diệp Tâm Trần đẩy ra Liễu Phiêu Phiêu tay, trực tiếp đứng lên, lung la lung lay nện bước kiên định bước chân rời đi. Chỉ còn lại Liễu Phiêu Phiêu vẻ mặt mê mang đứng ở chỗ cũ. Mình làm sai sao? Ta như thế nào cảm giác tình huống không đúng đầu? Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên lẩm bẩm, ta không phải hẳn là bắt hắn hầm cách thủy súp uống sao? Ta tại sao phải quan tâm hắn cảm thụ? Liễu Phiêu Phiêu lại một lần nữa tự hỏi. Diệp Tâm Trần một cái lảo đảo, kém chút không có té lăn trên đất, đứng vững thân thể, đi nhanh hơn, ngươi đứng lại đó cho ta. Liễu Phiêu Phiêu quát nhẹ, Diệp Tâm Trần nhanh chân bỏ chạy, trong nháy mắt liền biến mất, lưu lại trợn mắt há hốc mồm Liễu Phiêu Phiêu. Hắn không phải bị thương nặng sao? Như thế nào tốc độ còn nhanh như vậy? Ý thức được chính mình lại bị đùa giỡn Liễu Phiêu Phiêu, quả thật lửa giận ngàn trượng. Đột nhiên nghĩ đến Diệp Tâm Trần chạy trốn cái kia chật vật dáng, Liễu Phiêu Phiêu lại nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi cho rằng có thể tránh được bổn vương lòng bàn tay? Liễu Phiêu Phiêu hai tay nắm tay, giống như đã bắt lấy Diệp Tâm Trần, đang tại trà đạp hắn. Lấy Liễu Phiêu Phiêu thực lực, đã đứng ngật đại lục đỉnh, Diệp Tâm Trần tại trong phàm nhân chính là thiên kiêu, thế nhưng tại những cái này tựa như thần thoại cường giả, như thế nào chạy trốn? Diệp Tâm Trần thậm chí không có chạy rất xa, liền bị Liễu Phiêu Phiêu cho bắt lấy, giống như lần đầu tiên giống nhau. Liễu Phiêu Phiêu bắt lấy Diệp Tâm Trần bên hông, lại một lần nữa bay về phía trên không trung. Yêu nữ, thả bổn công tử xuống tới. Diệp Tâm Trần la to. Đồng, Liễu Phiêu Phiêu đối Diệp Tâm Trần cái mông đánh một trường. Diệp Tâm Trần cảm thấy mình chịu đến lớn lao nhục nhã, giống nhau đánh đòn, cũng không phải nam nhân đánh nữ nhân cái mông sao? Chính mình hôm nay cư nhiên bị một cái nữ lưu manh cho đánh đòn. Diệp Tâm Trần xấu hổ và giận dữ, đem mình có thể tưởng tượng thô tục đều mắng ra ngoài. Mà Liễu Phiêu Phiêu lại đánh 10 phần vui sướng. Họ Liễu, ngươi cho bổn công tử chờ, đừng cho bổn công tử nắm lấy cơ hội, bằng không thì ta nhất định cần đem ngươi cái mông đánh nở hoa. Diệp Tâm Trần trên miệng không buông tha người, cái mông thua thiệt, muốn theo trên miệng cầm tiện nghi kiếm lời tới. Tiểu ca ca, ngươi thử qua cực hạn phi hành cảm giác sao? Liễu Phiêu Phiêu cười tủm tỉm hỏi. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong còi báo động đại tác. Còn không có đợi Diệp Tâm Trần phản ứng kịp, Liễu Phiêu Phiêu nói thẳng, hôm nay làm cho ngươi thử xem cực hạn phi hành cảm giác. Liễu Phiêu Phiêu nói xong, sau lưng triển khai thất thải lông cánh, trong chớp mắt phóng lên trời. Tốc độ nhanh như tia chớp, cái gì máy bay chiến đấu, cái gì hỏa tiễn, tại loại tốc độ này phía trước, tự thành cặn bã. Diệp Tâm Trần cả người đều bị cuồng phong đổ vào, trên người làn da bị rất nhanh phi hành lệ phong thổi mở từng đạo vết máu. Diệp Tâm Trần con mắt đều không mở ra được, nháy mắt, đã là muôn sông nghìn núi. Diệp Tâm Trần tiếng kêu thảm thiết ở trên trời truyền đến. Liễu Phiêu Phiêu tiếng cười duyên lại càng là tràn ngập mị hoặc. Đem đi đến Tử Vong Hoa Hải thời điểm, Diệp Tâm Trần đã hấp hối, mà Liễu Phiêu Phiêu chơi thập phần vui vẻ, một bộ kích động, dọa Diệp Tâm Trần nghĩ muốn bỏ đi, lại bị Liễu Phiêu Phiêu dắt lấy một chân cho lôi trở lại. Tiểu ca ca, chúng ta mới hảo hảo chơi một lần đi. Liễu Phiêu Phiêu vẫn chưa thỏa mãn. Tiểu tỷ tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta còn muốn sống thêm vài năm. Diệp Tâm Trần bắt lấy thổ địa đi phía trước bò. Chính mình nhanh bị yêu nữ này cho đùa chơi chết. Đáng tiếc, rất nhanh lại bị Liễu Phiêu Phiêu lôi trở lại. Đừng sợ, đừng sợ. Lần này ta dùng kết giới che chở ngươi. Ngươi không có việc gì. Liễu Phiêu Phiêu kiên nhẫn. Ngươi vẫn là trực tiếp giết ta đi. Diệp Tâm Trần cảm thấy mình chính là lăn lộn thảm nhất kẻ xuyên Việt, tên đáng chết nữ ma đầu. Cùng lắm, ta cũng cho ngươi mấy ngàn vạn vàng. Nghĩ đến Diệp Tâm Trần yêu thích, Liễu Phiêu Phiêu nói, cái kia ta muốn ta còn có thể tại kiên trì chơi mấy lần. Cái kia ngươi có phải hay không nói chơi một lần cho ngàn vạn hoàng kim? Nếu như vậy nói, ta có thể chơi đến ngươi phá sản. Diệp Tâm Trần nhất thời tràn ngập chiến ý, ban đầu đã hấp hối, hiện tại nơi đó có một chút thê thảm bộ dáng, hoàn toàn là nghe được vàng liền lập tức đầy máu phục sinh. Cả người lại càng là tinh thần sáng láng, con mắt sáng lên, Liễu Phiêu Phiêu trợn mắt há hốc mồm, người này có muốn hay không như vậy tham tiền a? Phốp phốp, ngàn vạn hoàng kim, thật sự là buồn cười. Có một chút vương quốc gia sản cũng bất quá nhiều như vậy đi. Ngàn vạn hoàng kim hoàn toàn có thể phú khả địch quốc. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tiếng cười nhạo truyền đến. Diệp Tâm Trần rất kinh ngạc. Mặc dù tại Tử Vong Hoa Hải bên ngoài, thế nhưng nơi này lại có nhân loại. Quay người nhìn lại, liền nhìn đến một đám nam nữ đứng ở cách đó không xa. Nhưng Diệp Tâm Trần kinh ngạc chính là, bọn này nam nữ thực lực cư nhiên đều là nhất trọng thiên đỉnh phong. Thậm chí có mấy người, Diệp Tâm Trần nhìn không thấu thực lực bọn hắn. Nơi này chính là Tử Vong Hoa Hải bên ngoài. Thường xuyên sẽ có người loại đến đây bắt yêu thú. Chỉ cần bọn họ không tiến hướng ta vạch rõ cấm khu, ta giống nhau cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Liễu Phiêu Phiêu nhỏ giọng tại Diệp Tâm Trần bên tai nói, Diệp Tâm Trần thôn thôn nước bọt, trên đường đi đùa giỡn, Diệp Tâm Trần đều kém chút quên Liễu Phiêu Phiêu thân phận. Mạn Châu xa hoa, Tử Vong Hoa Hải chủ nhân, nơi này vô cùng vô tận yêu thú, toàn bộ đều muốn nghe nàng một người hiệu lệnh. Đám người kia cười nhạo Diệp Tâm Trần cùng Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu cùng Diệp Tâm Trần không để ý đến bọn họ, để cho bọn họ cảm thấy bị người cho vũ nhục giống nhau. Vừa mới nghĩ muốn quát mắng, lại bị một cái trong đó giống như người cầm đầu ngăn cản. Nơi này chính là Tử Vong Hoa Hải, liền coi như là phía bên ngoài, có thể tới nơi này có thể là kẻ yếu sao? Người cầm đầu một tiếng quát mắng, tuy rằng mấy người không phục, cũng không dám tùy ý khiêu khích. Diệp Tâm Trần không để ý đến bọn họ, là bởi vì hắn mình bị bắt, tương lai như thế nào, hắn đều nắm không đúng, nào có tâm tình để ý tới người khác. Mà Liễu Phiêu Phiêu lại càng là đơn giản, những cái này kiến hôi, chỗ đó đáng nàng đi để ý tới, người cầm đầu lại không biết, bởi vì hắn phen này ngăn cản, để cho bọn họ theo địa ngục biên giới đạp trở về. Bọn họ như thế nào còn đi vào bên trong? Bọn này nam nữ kinh ngạc nói, nơi này đã là Tử Vong Hoa Hải bên ngoài cùng cấm địa biên giới. Nếu như tại đi vào trong, chỗ đó còn có rất cường đại yêu thú, liền coi như là tông sư cường giả cũng phải quỳ. Một tiếng to lớn gào to, run rẩy tất cả mọi người tâm. Một con cường đại yêu thú trực tiếp theo trong cấm địa bước ra. Cái này yêu thú cùng kiếp trước hổ không sai biệt lắm. Bất quá là bạch sắc bộ lông, sau lưng có hai cánh, trên đầu có song giác, thể thân thể giống như voi, mười phần bá khí. Chuyện gì xảy ra? Tông sư cấp yêu thú làm sao có thể theo cấm địa ra ngoài? Tất cả mọi người bị dọa sắc mặt trắng bệch. Tại tông sư cấp yêu thú phía trước chạy trốn. Điều này có thể sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.